Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc hạt rẻ ôm đầy lương thực và quần áo trong tay, đến nỗi không còn tay nào để gõ cửa, giờ chân ngắn cũng đá vào cánh cửa. Ca ca, bé Kem Viên đang đứng sau cửa định gọi anh thì bị hất văng cùng cánh cửa, ngã rúi rụi xuống sàn. Tiểu Thập, cục hạt rẻ vội vã quăng đồ đạc trên tay lên ghế, cúi xuống ôm lấy bé Kem Viên. Bé Kem Viên nhăn mặt ngẩng đầu, với tay nắm lấy bàn tay anh. Nhóc hạt rẻ áy náy nắm chặt tay em. Xin lỗi, anh bận tay quá nên. Lời chưa dứt, cục kem dưới sàn bỗng dùng hết sức kéo mạnh, khiến anh cũng ngã nhào theo. Bé Kem Viên bình tĩnh ôm chặt lấy anh, hai tay nâng mặt nhóc hạt rẻ rồi. Chụt, một cái thật kêu. Ca ca, nhóc hạt rẻ. Tiểu Thập sao lại biết nũng nịu đến thế? Cục hạt rẻ hơi nhíu mày, bế cục Kem Viên đứng dậy, vừa bóp nhẹ má em vừa nói. Anh rất sợ em sẽ bị người khác dỗ đi mất. Đáng yêu thế này, chắc chắn nhiều kẻ muốn bắt cóc lắm. Không đâu, bánh Kem Viên ngẩng mặt để mặc anh vuốt ve, em chỉ theo ca ca thôi. Tay nhóc hạt rẻ đang véo má em bỗng khựng lại. Cậu do dự một lúc, liếc nhìn đống đồ vừa mang về. Anh, hôm nay có người gõ cửa. Bánh Kem Viên đột ngột cất tiếng. Nhóc hạt rẻ khựng lại, quay người. Ai vậy? Không quen. Tóc trắng xoăn dài, mắt đỏ, mặc đồ rất nhiều tiền. Bé Kem Viên nhíu đôi lông mày nhỏ xíu. Không giống người tốt, em không mở. Nhóc hạt rẻ im lặng nhìn em hồi lâu, rồi gượng gạo nở nụ cười, véo nhẹ má em lần nữa. Không mở cửa là tốt rồi. Bánh Kem Viên nghiêng đầu. Ca ca. Nhưng cục hạt rẻ đã chuyển ánh mắt về túi lương khô mang về. Cậu đưa cho em một chiếc bánh nhỏ. Ăn trước đi, Tiểu Thập. Bánh Kem Viên gật đầu, bẻ đôi chiếc bánh trên tay rồi đưa nửa to hơn cho ca ca. Sau bữa ăn, nhóc hạt rẻ chạy quanh nhà, bày biện từng món đồ vừa mang về. Bánh Kem Viên ngồi trên chiếc giường ọp ẹp, theo dõi ca ca với đôi mắt to tròn. Em nhận ra lần này anh mang về nhiều thứ hơn mọi khi. Ca ca cần em giúp không? Em đi ngủ đi. Nhóc hạt rẻ lắc đầu, cẩn thận xếp từng túi lương khô rồi buộc chặt lại. Từ trong gói đồ lấy ra mấy bộ quần áo mới. Quần áo, nhiều quá. Bé Kem Viên chớp mắt, cố nói một cách khéo léo. Ca ca, có hai bộ, hình như rộng quá. Tay hạt rẻ khựng lại. Cậu quay sang cười với em. Rộng ư? Vậy đợi em lớn mặc nhé. Bé Kem Viên đứng hình, cái đầu nhỏ thông minh chợt hiểu ra điều gì. Bịch, một cái nhảy khỏi giường, lao vào ca ca. Nhóc hạt rẻ suýt ngã nhào vào đống lương thực vì cú ôm bất ngờ. Cậu ôm chặt em, bật cười. Làm gì thế? Đợi anh lên giường rồi ôm không được à? Không. Mặt Bánh Kem Viên lạnh như băng. Em không cần quần áo rộng. Hạt rẻ xoa đầu em. Có còn hơn không? Để phòng lúc cần mà. Biết đâu sau này ca ca không ở bên em nữa thì sao? Sẽ không có chuyện đó. Bé Kem Viên nắm chặt tay anh như muốn quyết tử. Em sẽ theo ca ca mãi mãi. Tiểu Thập, em biết nấu ăn, gánh nước, giặt đồ, cũng có thể săn dị thú. Năng lực tinh thần sắp thức tỉnh rồi. Em ăn rất ít, sẽ không làm phiền ca ca đâu. Giọng bé Kem Viên vừa lạnh lùng vừa mềm mại vang bên tai nhóc hạt rẻ. Cậu hiếm khi thấy Tiểu Thập nói nhiều đến thế. Rõ ràng cục bánh nhỏ đang rất lo lắng, nhưng nhóc hạt rẻ chỉ biết ôm em thật chặt, tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em. Đừng nghĩ nhiều, ca ca sẽ luôn tốt với Tiểu Thập. Bé Kem Viên nắm chặt vạt áo anh, dường như muốn nói thêm điều gì, nhưng khi thấy ánh mắt né tránh, em chỉ im lặng cắn nhẹ môi. Để anh dắt lên giường, ngủ ngon nhé, Tiểu Thập. Đêm khuya vùng dị biệt không một bóng trăng. Trong im lặng, nhóc hạt rẻ chợt mở mắt, Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn bánh kem viên đang say ngủ một lúc lâu, rồi bất ngờ, chụt, một cái lên trán em. Xong xuôi, cậu quay người rời khỏi giường. Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ nhỏ, rồi khẽ khàng khép hờ lại. Qua khe cửa mờ tối, nhóc hạt rẻ liếc nhìn bé kem viên lần cuối, rồi lao vào màn đêm không trăng. Kể từ khi bị vampire phát hiện, cậu đã đi con đường này nhiều lần, đến mức thuộc lòng từng ngõ ngách. Đáng lẽ cậu nên quyết định sớm hơn. Nén ghê tởm trong lòng, nhóc hạt rẻ bước tới điểm hẹn. Ngài đã tới rồi, vương. Tiếng vỗ cánh rơi vang lên trong đêm, đôi mắt đỏ như máu lơ lửng giữa bóng tối. Vampire cúi chào cực kỳ quý phái, thuộc hạ đợi ngài đã lâu. Mặt nhóc hạt rẻ lạnh như băng. Ngươi đã tìm đến em ta, ha ha ha, chỉ là một lời cảnh tỉnh nhỏ thôi mà. Thưa vương, làm gì có chuyện ngài có em. Vampire cười như nghe trò đùa xưa nhất quả đất. Đó chẳng qua chỉ là một con kiến hôi thối mà thôi. Ngay khi gã dứt lời, đôi cánh rơi quét một nhát gió sắc lẹm, một cục bánh nhỏ núp trong góc bị hất văng thẳng đến chân gã. Em nhỏ không chịu nổi cú đập này, ngất lịm ngay lập tức. Nhóc hạt rẻ trợn mắt. Tiểu thập, em theo anh từ lúc nào vậy? Vampire nhẹ nhàng nhấc bánh kem viên lên như bỡn cỏ, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn. Chính con kiến này khiến vương từ chối trở về, để thuộc hạ biến nó thành huyết nô nhé. Như vậy ngài có thể mang nó về làm món đồ chơi xinh xắn. Ta đồng ý. Nhóc hạt rẻ siết chặt nắm đấm gào lên. Ngươi nói chỉ cần ta về, sẽ không động đến em ấy. Vampire buông tay, bánh kem viên rơi phịch xuống đất. Nếu vương nghe lời sớm thế này thì đã tốt biết mấy. Nhóc hạt rẻ vội lao tới ôm chặt lấy em. Một đứa trẻ chưa thức tỉnh năng lực, chịu đòn này đủ để mất mạng ngay tức khắc. Rõ ràng vampire đã nhắm đến cái chết của em nhỏ từ đầu. May thay, bé kem viên đã áp dụng tư thế phòng thủ mà Kaka dạy. Co tròn người lại, nhóc hạt rẻ toàn thân lạnh buốt như bị đóng băng. Nếu không được cứu chữa ngay, em sẽ... Cậu ôm chặt bé kem viên, quay lưng định tìm bác sĩ. Giọng vampire lạnh lùng vang lên phía sau. Vương, ngài đã... không còn quyền rời đi nữa rồi. Bỏ mặc em ấy sao? Em sẽ chết mất, thì liên quan gì đến ta? Nhóc hạt rẻ nhìn kẻ trước mặt, lòng đầy phẫn nộ muốn uống máu ăn thịt. Nhưng hiện tại, cậu hoàn toàn bất lực. Cho ta, thêm 10 phút nữa. Cậu rút từ người ra một con dao nhỏ, áp vào cổ họng mình. Nghiến răng nói, các ngươi cần một vị vương còn sống, đúng không? Vampire im lặng quan sát lưỡi dao lấp lánh dưới ánh trăng. Bất chợt nở nụ cười. Xin tuân lệnh, vương. Nhóc hạt rẻ lập tức cõng bé kem viên trên lưng, lao đi như điên. Toàn thân cậu run lên không ngừng. Tất cả là tại mình. Đáng lẽ phải diễn tốt hơn nữa. Tiểu thập thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra sự bất ổn của mình? Tất cả đều tại mình. Trong bóng tối, cậu vấp ngã một cú đau điếng, nhưng lập tức bật dậy, cõng bé kem viên tiếp tục chạy khập khiễng, cho đến khi cậu chạy tới một xe hàng rong đang di chuyển. Gã buôn chợ đen ngạc nhiên nhìn cậu, còn nhớ những gì ta dặn không? Nhóc hạt rẻ nắm chặt tay gã buôn, ta biết ngươi sắp chuyển đến khu 13, tiền ta đã trả đủ, ngươi có thể đưa tiểu thập đi trước được không? Ngay bây giờ. Gã buồn liếc nhìn nhóc con trên lưng cậu, lạnh lùng nói, nó sắp chết rồi. Không, sẽ không chết, cậu gào lên, hãy tìm cho em ấy một bác sĩ. Nếu gọi bác sĩ, số tiền ngươi đưa không đủ đâu. Tạ Diêm đã săn lùng ngày đêm, tiêu sạch hết tiền tích góp, chỉ để cầu xin gã buôn chợ đen này nuôi bé kem viên một thời gian. Khu 13, Sở Thập Hàm sẽ có cuộc sống tốt hơn. Không có ca ca, em vẫn sẽ sống tốt thôi. Dùng tiền đó chữa bệnh cho em ấy. Không cần nuôi nữa, ngươi chỉ cần đưa em tới khu 13. Chữa khỏi, rồi, Bỏ em lại, nhóc hạt rẻ ôm chặt bé kem viên. Giọng này xin tuyệt vọng. Gã buôn chợ đen nhìn cục kem bé nhỏ. Rõ ràng họ đang bị truy sát. Một kẻ buôn bán khôn ngoan biết mình không nên nhúng tay vào chuyện này. Nhưng, ngươi và ta làm ăn cũng phải vài năm rồi. Tạ Diêm, gã buôn bất ngờ gọi tên thật của anh. Dù chưa bao giờ được tiết lộ, ta sẽ giúp ngươi lần cuối. Nhưng phải nói trước, tới khu 13, chỉ cần nó còn thoi thóp được một hơi, ta sẽ vứt bỏ. Gã buôn chợ đen không muốn mạo hiểm đối mặt với nguy cơ bị truy sát. Được, ngươi đưa em ấy đi đi. Nhóc hạt rẻ đặt bé kem viên lên xe. Tất cả những chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó giờ đều trở nên vô dụng. Cậu bóp nhẹ má em, bất chợt nở nụ cười. Hãy ngoan ngoãn lớn lên nhé. Tiểu Thập, gã buôn quay đầu xe lại. Tiếng bánh xe lăn xa dần. Cậu đứng bất động, nghe thấy giọng vampire đầy mỉa mai vang lên sau lưng. Vương quả thực, rất coi trọng nó nhỉ. Nhóc hạt rẻ quay người. Ta đã hứa với ngươi, sẽ đi cùng ngươi. Ôi chao, thưa Vương, thuộc hạ chợt nhận ra ngài không được phép dành tình cảm nặng nề như vậy cho một con người. Vampire giang tay cười nhạt, hay là giết nó đi, rồi dùng ngôn linh khiến ngài quên nó. Ngài thấy, thế nào? Xèo xèo, một luồng lực kinh hoàng bùng lên, lao thẳng về phía chiếc xe hàng đang khuất dần. Hắn ta, dám trở mặt, Tiểu Thập, trong khoảnh khắc tuyệt vọng. Đôi mắt rắn với đồng tử dọc màu vàng rực lại hiện ra trong mắt nhóc hạt rẻ. Lực thần thức cường đại bùng nổ, đối đầu trực diện với sức mạnh của vampire. Cú đánh tàn độc của vampire đã dồn gần như toàn bộ sức lực, làm sao một đứa bé mấy tuổi có thể chống cự. Một ngụm máu ộc ra, nhưng nhóc hạt rẻ không chịu lùi bước. Thân hình lao tới che chắn, vampire trợn mắt kinh hãi. Gã không ngờ, ngài, lại vì một con người mà liều mạng đến thế. Ngài, còn chưa thức tỉnh, không thể chịu nổi đòn này. Vương, một tiếng nổ kinh hoàng. Nhóc hạt rẻ bị đánh văng như chiếc bóng xì hơi, rơi xuống đất với thân thể tả tơi. Máu từ khóe miệng trào ra không ngừng, nhuộm đỏ khuôn mặt nhỏ bé. Với chút ý thức cuối cùng, cậu cố bò thêm vài bước nữa. Vệt máu phía sau kéo dài như một dòng sông đỏ tươi bé nhỏ. Cậu gắng sức mở to đôi mắt đang díp lại, nhìn về phía xa, chiếc xe hàng rong đã khuất hẳn vào bóng đêm. Biến mất rồi, tốt lắm, nhóc hạt rẻ không hối tiếc vì không được nhìn thấy mặt em lần cuối. Giờ đây, cậu không thể bò thêm nữa. Từ từ co người lại giữa vũng máu, đôi mắt khép lại trong yên lặng. Tiểu Thập, hãy ngoan ngoãn, lớn lên. Hơi thở cuối cùng của cục hạt rẻ tắt lịm. Chiếc xe hàng lóc cóc lao đi trong đêm. Bé kem viên thương nặng bị vứt bê trên sàn xe lạnh lẽo. Em nhỏ nhíu mày, vô thức thều thào. Ca ca, giọng gọi quá nhỏ, quá vẽ, chẳng còn ai đáp lại. Tạ Diêm tay nắm cổ một học sinh nhiễm bệnh, đập đầu hắn vào tường cho đến khi ngất xỉu. Buông tay, xoay người một cú đấm thẳng, đánh văng kẻ khác đang lao tới. Tạ Diêm lắc lắc cổ tay. Trường học gần như thất thủ. May mắn hệ thống phòng thủ học viện quân sự đủ mạnh, kịp thời bao vây khu vực học sinh biến dị, lập tức sơ tán những học sinh chưa nhiễm vào khu trú ẩn. Một nhóm binh lính trang bị vũ khí hạng nặng được điều động để kiểm soát tình hình. Ngoại trừ Tạ Diêm, hắn tiếp tục dùng tay không hạ gục vài học sinh nữa. Rồi quay sang nhìn đội quân vây bắt phía sau trung tướng Trần đang ở đó. Đế quốc muốn bắt đi một số học sinh. Ý đồ gì? Họ đã từng làm vậy trước đây rồi. Phải chăng họ muốn lợi dụng năng lực của thể biến dị để phát động chiến tranh? Trung tướng Trần vừa đặt máy bộ đàm xuống thì một luồng gió lạnh phả qua. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã siết chặt lấy cổ họng ông. Tạ Diêm nheo mắt nhìn trung tướng Trần. Tay từ từ siết chặt. Sở Thập Hàm đâu? Tạ Diêm điên rồi, dám công khai tấn công sĩ quan cấp cao của liên bang. Hàng trăm nòng súng lập tức chĩa về phía hắn, nhưng không ai dám bóp cò. Không chỉ vì trung tướng Trần đang nằm trong tay hắn, mà quan trọng hơn, không ai kịp nhận ra Tạ Diêm đã xông tới như thế nào. Một trình độ kinh hồn bạt vía. Sở Thập Hàm đâu? Tạ Diêm lặp lại, giọng điệu nguy hiểm đến mức khiến người ta tin chắc rằng nếu trung tướng không trả lời, hắn sẽ bóp nát cổ một vị tướng ngay lập tức. Áp lực trên cổ trung tướng Trần càng lúc càng mạnh. Sau một khoảng im lặng, ngay trước khi khí quản sắp vỡ, ông ta thốt lên, bị một dị thể có cánh rơi bắt đi rồi. Tạ Diêm trầm mắt, lại là chiêu này, giống hệt 10 năm trước. Hắn khẽ cười lạnh, đột nhiên buông tay quay đi. Đoàng, đoàng, đoàng. Hàng chục viên đạn đồng loạt khai hỏa, nhưng chưa kịp chạm đến sợi tóc nào của Tạ Diêm đã rơi lả tả xuống đất. Trong chớp mắt, hắn đã rút lui ra xa hàng chục mét. Đế quốc lại có thứ sức mạnh kinh hồn này. Trung tướng Trần nhíu mày sâu hơn. Có vẻ họ cũng phải nhanh chóng tạo ra một. Tạ Diêm lại lắc tay lần nữa. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, trong khoảnh khắc đó, vải vai bộ vest hoàn toàn xẹp xuống, phần da thịt nơi đó đã bị xương hóa hoàn toàn. Không còn chút thịt nào. Vampire, Tạ Diêm khẽ nheo mắt. Bao năm rồi, gã ta vẫn giữ nguyên cái bản tính đê tiện như thuở nào. Cách chương.